Chương 395, trong đêm chuyện phát sinh. Các tu sĩ đều có trữ vật pháp khí, vật kia rất bình thường, một chút cũng không đáng tiền, cần phải là lớn đến có thể buôn mấy nghìn chui kiếm trữ vật pháp khí, tất nhiên là một kiện vô cùng tốt pháp khí. Kiếm sĩ là nổi danh chỉ cần một kiếm liền đủ để, đối với trữ vật pháp khí yêu cầu cực thấp, có thể buôn vài cái quần áo, mấy viên yêu đan là được. Lý Phù Giao trữ vật pháp khí cũng không lớn, cũng không bỏ xuống được cái này mấy nghìn chui kiếm, muốn cho hắn toàn bộ đều mang đi, không thể nghi ngờ là tại làm khó hắn, huống hồ hắn cũng không có sinh ra cái ý nghĩ này, đầu là trước kia nghĩ đến mang đi ba thanh, hiện tại xem ra, có lẽ có thể mang nhiều đi một ít, dù sao những thứ này kiếm đặt ở Thanh Thiên Quân cái chỗ này, cũng là phung phí của trời. Thanh Thiên Quân một cái đại yêu, cầm kiếm tới làm cái gì? Lý Phù Giao hít sâu một hơi, cảm thụ được tràn ngập tại trong này kiếm khí, sắc mặt tái nhợt. Năm đó lần thứ nhất đi kiếm dưới vách núi lấy kiếm thời điểm, hắn liền cảm thụ qua những cái kia kiếm khí. Kiếm dưới vách núi kiếm, tuyệt đối không ít, nhưng mà phần lớn đều là tàn kiếm. Kiếm khí tuyệt đối không có hiện tại đây chút ít nguyên vẹn như lúc ban đầu kiếm đậm đặc. Huống chi, những cái kia kiếm cũng không có nơi đây hơn. Bởi vậy lúc cách mấy năm sau đó, Lý Phù Giao lại lần nữa cảm thụ một lần năm đó cảm thụ qua đấy, bị vô số kiếm khí bao bọc. Vị này thái thanh cảnh kiếm sĩ tại cười khổ, Thanh Thiên Quân liền đứng ở phía sau, không có sinh ra nửa điểm ý tưởng. Lý Phù Giao suy nghĩ một chút, trên thân sinh ra một đạo tràn đầy kiếm khí. Nếu như nói có người đối mặt với nhiều như vậy kiếm khí, còn muốn sinh ra một đạo kiếm khí mà nói, không thể nghi ngờ sẽ bị những cái kia kiếm nhận thức làm là khiêu khích. Có thể Lý Phù Giao cái này đạo kiếm khí, không phải khiêu khích, mà là tin tưởng hòa. Sách cổ trên từng nói một cặp nhạc sĩ, một người đánh đàn một người thổi sanh, cái này chính là tin tưởng hòa. Lý Phù Giao sinh ra biết đạo kiếm khí, cũng không sai biệt lắm là như thế, vốn liền không thể chống đỡ, cái kia cũng chỉ có thể tin tưởng hòa. Kiếm khí sinh ra, Lý Phù Giao chậm rãi đi lên phía trước đi. Cái này kiếm khí có mấy ngàn nói, mỗi một đạo liền đại biểu cho trong đó một thanh kiếm. Những thứ này kiếm khí bất đồng, có uyển chuyển hàm xúc, có lành lạnh, có kiêu ngạo, có tùy ý, kiếm cũng là có sinh mạng đấy. Lý Phù Giao nho nhỏ cảm thụ được một thanh lại một chui kiếm, ngón tay tại một thanh kiếm trên thân kiếm lướt qua. Những cái kia kiếm khí tuy rằng không tận lực hại hắn, nhưng là làm cho trên người hắn xuất hiện rất nhiều lỗ hổng, nhất là ngón tay chỗ. Ước chừng sau nửa canh giờ, Lý Phù Giao tại một thanh tạo hình phong cách cổ xưa trường kiếm trước dừng lại. Thanh kiếm kia vỏ kiếm còn đang là ô một làm dễ dàng. Lý Phù Giao nhẹ nhàng cầm chặt chui kiếm, trong đầu hiện lên từng bức họa, là ở trên mặt biển có một hôi sam nam nhân cầm kiếm đối với phía trước yêu tu xuất kiếm, nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa, cuối cùng bị được chém giết ở chỗ này. Thanh kiếm này rơi vào trên biển, Lý Phù Giao rút kiếm ra khỏi vỏ, thân kiếm trắng như tuyết, phía trên khắc dấu lấy hai chữ Thập Lý. Thanh kiếm này kêu Thập Lý. Lý Phù Giao mỉm cười thu hồi thanh kiếm này, sau đó tiếp tục đi lên phía trước đi. Thanh Thiên Quân có chút không thú vị, hắn quay người đi vào mặt khác trong một gian phòng. Trong phòng bố trí rất đơn giản, chỉ có một bồ đoàn, sau đó phía trên ngồi xếp bằng một cô nương, dưới đời này xinh đẹp nhất cô nương, ít nhất tại Thanh Thiên Quân xem ra là loại này, là Thanh Hòe. Nàng nhắm mắt lại, rồi lại ngó miệng hỏi, hắn đã đến. Thanh Thiên Quân vuốt vuốt đầu, nói ra, ngươi muốn là muốn tiếp kiến liền tiếp kiến. Thanh Hòe không nói gì. Thanh Thiên Quân hỏi, vì cái gì ngươi đã nghĩ ngợi lấy đem vứt bỏ tu vi lại nhặt lên đây? Đối với tại nữ nhi của mình, Thanh Thiên Quân chỉ có cưng chiều, lúc trước nàng đem cảnh giới vứt bỏ, Thanh Thiên Quân cũng không nói gì thêm, càng sẽ không đi chỉ trích cái gì, hiện tại nàng muốn đem lúc trước cục cảnh giới lại cầm về, Thanh Thiên Quân cũng sẽ không nhiều nói cái gì, chỉ là hắn không biết rõ mà thôi, rõ ràng cái này khuê nữ mới lựa chọn vứt bỏ cảnh giới, vì sao hiện tại lại lựa chọn nhặt lên. Thanh Hòe nhắm mắt lại, bình tĩnh nói ra, hắn tư chất không bằng ta, không hẳn như vậy đi so với ta nhanh, ta một ngày kia rước vào Thương Hải. Hiệu quả là giống nhau, về sau cũng không có người dám khi dễ hắn. Thanh Thiên Quân dở khóc dở cười, đây là nơi nào sinh ra ý tưởng, phụ thân nếu như phải có một vị Thương Hải, cái kia vì sao không thể là ta, ta đã thành Thương Hải, liền có thể chiếu cố bản thân, cũng không hề cần người bên ngoài trông nom, ta muốn gả cho người nào liền gả cho người nào, ai bất mãn ý, ta liền giết người đó. Lời nói này nói mây trôi nước chảy, bên trong cũng rất có chút quật cường. Thanh Thiên Quân phát hiện mình càng ngày càng xem không hiểu chính hắn một khuê nữ ý tưởng. Hắn thở dài, mẹ ngươi thân chứng kiến ngươi cái này bức bộ dạng, nhất định sẽ làm cho ta lập tức đem ngươi gả cho cái kia ngu xuẩn tiểu tử. Thanh Hòe mở to mắt, mỉm cười nói, hắn không ngu. Thanh Thiên Quân á khẩu không trả lời được, cầm chính hắn một khuê nữ, vốn cũng không có nửa điểm biện pháp. Thanh Hòe đứng người lên, nhìn bản thân tâm tâm niệm niệm nam tử kia. Hơn 3 canh giờ, Lý Phù Giao tổng cộng chọn kiếm 4 chui, sau đó liền cảm thấy mỹ mãn chạy xuất chỗ này thạch thất. Thanh Thiên Quân hợp thời xuất hiện, một cuốn ống tay áo. Lý Phù Giao lại trợn mắt thời điểm, liền về tới trên đường phố. Thanh Thiên Quân không thấy bóng dáng, Vị này đại yêu tại hướng sau một đoạn thời gian rất dài đều hẳn là lại không thấy được, về phần cái cô nương kia, tự hồ cũng là như thế này. Lý Phù Giao có chút thất vọng, nhưng vẫy vẫy đầu, đem những cái kia sầu tư tự toàn bộ ném ra trong đầu, hướng phía tử quán đi đến. Lúc nửa đêm, tử quán trước sau như một có một chén đèn dầu đốt chiếu sáng, Lý Phù Giao gõ gõ cửa, sau đó liền có người mở cửa. Bán rượu phu nhân nhìn xem Lý Phù Giao cái này tạo hình, có chút kinh hãi, ngươi như thế nào nhiều như vậy kiếm? Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, nhớ tới bản thân lúc trước đối với Thanh Thiên Quân nói cái kia lời nói, khi đó, hắn nhìn đến mấy nghìn chui kiếm, cũng nói như thế đấy, chỉ là so sánh mà nói, hắn nhìn đến mấy nghìn chui kiếm phát ra sợ hãi thán phục, cùng bán rượu phu nhân nhìn xem trên người hắn cái này vô số thân kiếm liền phát ra cảm thán, còn là Lý Phù Giao càng tốt hơn. Hắn đi vào tử quán, cởi xuống trên thân trường kiếm, đặt ở trên bàn rượu, Trần Thạng nghi ngờ nói, ngươi ở chỗ như vậy nhiều như vậy kiếm. Lý Phù Giao nhìn xem trên bàn những thứ này kiếm, thần thái sáng láng, trước hết để cho bán rượu phu nhân đem kiếm của hắn hộp lấy ra, sau đó mới mở miệng nói chuyện, Thập Lý, Minh Nguyệt, Cao Lâu, Thảo Tiệm Thanh, đều là Thanh Thiên Quân thứ tốt. Trần Thạng cau mày, Thanh Thiên Quân có nhiều như vậy kiếm? Bán rượu phu nhân thanh kiếm hộp mang tới, Lý Phù Giao tiếp nhận cái hộp kiếm, mở ra sau đó, đem một thanh chui kiếm đều bỏ vào, sau đó mới lên tiếng, hắn có mấy ngàn chui kiếm, đây không thể nghi ngờ là một cái thật lớn con số, làm cho Trần Thạng đều có chút ngồi không yên, sớm biết như vậy, làm cho Thanh Hòe nha đầu kia cho ta trộn ra đến một thanh không thì tốt rồi. Trần Thạng trên mặt đều là một ít ảo não vẻ. Lý Phù Giao có chút bất đắc dĩ, vạn xích tiền bối ngự kiếm pháp môn, sẽ để cho ta có rất nhiều giả bản mệnh kiếm, ta nghĩ tới nghĩ lui, nhiều nhất ta cũng liền luyện hóa chính chui, vì vậy liền dẫn theo nhiều như vậy kiếm. Trần Thạng chật chật khen, lúc trước ta liền cảm thấy ngươi thanh kiếm kia thập cửu là sát chiêu, cái này về sau nhiều ra nhiều như vậy kiếm, lại đối địch, đối phương cần phải thua thiệt lớn. Lý Phù Giao ngửa đầu cười cười, nếu không ta tại Thanh Thiên Thành trong đêm những này kiếm đều luyện hóa sau đó ra lại thành. Trần Thạng xì một tiếng khinh miệt, ngươi nghĩ hay quá nhỉ, chắc chắn sẽ có người đuổi ngươi đi ra ngoài đấy. Lý Phù Giao cười hắc hắc, tâm tình không tệ. Bán rượu phu nhân tức thời xuất ra hai vò rượu, thầy trò hai người nhìn nhau cười cười, được, không say không về. Màn đêm thâm trầm, Thanh Thiên Thành lại lần nữa không thể riêng đấu sau đó, trong thành bầu không khí liền trở về đến lúc trước như vậy, lại không có chút áp lực. Trên đường phố, có tiểu cô nương bốn phía đi dạo, ở sau lưng nàng, là một cái dáng người thon dài nam nhân, bên hông treo lấy kiếm, tiểu cô nương trên mặt có một đạo vết thương kinh khủng, người nam nhân kia cúi đầu, thấy không rõ dung mạo, tiểu cô nương có một rất hiếm thấy dòng họ, mặc dù có cái này dòng họ người còn không quá ít, nhưng tương đối mà nói, coi như là hiếm thấy. Sau lưng chính là cái kia kiếm sĩ kỳ thật dòng họ đổi hiếm thấy, hắn họ Thu, kêu Thu Phong Mãn, tiểu cô nương họ Yêu, kêu Yêu Lê. Hai người đứng ở yên tĩnh trên đường phố, cũng không nói chuyện, vì vậy liền đổi yên tĩnh. Thu Phong Mãn nhẹ giọng hỏi, nếu làm như thế, Thanh Thiên Quân không sẽ phát hiện. Yêu Lê đạm mạc nói, các ngươi còn biết rõ xuất ra phù lục đến làm cho Thanh Thiên Quân không thể phát hiện, con người của ta ở chỗ này, còn không so với ngươi phù lục dùng tốt. Thu Phong Mãn nghe được câu này, trầm mặt xuống dưới, không lên tiếng nữa. Hắn hiện tại đã là một con chó, vốn không nên nói nhiều. Yêu Lê dẫn Thu Phong Mãn đi qua một con đường, tại một chỗ sân nhỏ dừng đứng lại, không cần nàng nói chuyện, Thu Phong Mãn cũng đã đi vào sân nhỏ. Yêu Lê lòng bàn tay xuất hiện một đạo sương mù xám, bao phủ sân nhỏ. Sau một lát, sương mù xám trong sinh ra một đạo kiếm quang, lại sau một lát, Thu Phong Mãn liền đi ra, hắn cầm trong tay một viên màu vàng yêu đan, xem ra, nên triêu mộ cảnh yêu tu. Yêu Lê nhìn cũng không nhìn viên kia yêu đan, bình tĩnh nói, Thao Thế Nhất Tộc đã sớm diệt tộc, nhưng công pháp ta có, ngươi nếu muốn trở thành đăng lâu, không phải việc khó. Thu Phong Mãn cau mày nói, Thương Hải, Yêu Lê tự hồ nghe đã đến cái gì chê cười, cười lạnh nói, Tà Môn Ma Đạo còn muốn trở thành Thương Hải, mơ mộng hảo huyền. Năm đó Thao Thế Nhất Tộc vì sao bị diệt tộc, còn không phải là bởi vì môn công pháp này, ngươi mạnh khỏe thích giết chóc người, tự nhiên có thể đi đến đăng lâu, đến lúc đó ngoại trừ Triêu Thanh Thu, bao nhiêu cái kiếm sĩ ngươi không thể giết. Những lời này tâm tình trong có rất nhiều nói không rõ đồ vật. Thu Phong Mãn đột nhiên hỏi, ngươi vì sao như vậy hận kiếm sĩ? Yêu Lê nhìn xem hắn, im ắng mà cười, trên mặt khủng bố dấu vết lộ ra rất quỷ dị, nàng tự hồ là rất chăm chú hỏi, các ngươi không nên chết sao? Thu Phong Mãn nhìn xem nàng, rất muốn nói một cái không nên, nhưng rất nhanh ý thức được thân phận của mình, vì vậy hắn trầm mặt không nói. Yêu Lê không nói lời nào, tiếp tục đi lên phía trước đi, tối nay nhất định là một đêm không ngủ, trong tộc cừu nhân, quá nhiều quá hỗn tạp. Nàng không có nói không quản, muốn xen vào, cũng chỉ có thể theo giết người bắt đầu, tuy rằng cái này không phải là cái gì chuyện tốt. Cảnh ban đêm say lòng người, Lý Phù Giao cùng Trần Thạng song song say ngược lại trên bàn, cái này một đôi thầy trò gục xuống bàn tiếng ngáy liên tiếp, bán rượu phu nhân nhìn xem cái này một đôi thầy trò, cười khổ không thôi, Tử quán cửa hôm nay lần thứ hai bị người đẩy ra, một thân thanh y cô nương đi vào tử quán, bán rượu phu nhân vui vẻ dần dần sinh. Cái cô nương kia đi vào tử quán, trực tiếp đi vào người trẻ tuổi kia sau lưng, nhìn nhìn hắn hơi màu xanh cái cằm, sờ lên này chút ít gốc râu cằm, từ trong lòng ngực móc ra cây đao, nhẹ nhàng thay hắn thổi mạnh gốc râu cằm, thổi xong sau hài lòng nhẹ gật đầu, cuối cùng cúi đầu xuống, tại hắn trên gương mặt nhẹ nhàng đụng một cái.